sân trường. Hành lang ấy xa dần dần bước chân người. Bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng, ngày tháng chờ mong. Dầm đôi bút chưa kịp ghi đã ướt nhòa, nhành hoa thắm chưa kịp trong tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Chờ người không tới.